Vạn đạo Long Hoàng, chương 4522, quật cường Lam Linh. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đột phá thần hoàng cảnh dụ hoặc thực sự quá lớn, cuối cùng Lam Thương cùng Ngạc Thiên đều dự định buông trong tay xuống quyền lực cùng Lục Minh đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia, Tiềm Long Thiên Vương, Không Tích Tuyết mở miệng một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người là sợ Lam Thúc bọn họ đều theo ta đi, Thái Hư Thánh Triều trống rỗng, không có cao thủ tọa trấn a, Lục Minh cười nói, đem Không Tích Tuyết tâm tư, nhìn rõ rõ ràng ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Tích Tuyết cùng Kinh Mặc liên tục gật đầu. Ở Thái Hư Thánh Triều, Man tộc Thiên Ất Thánh Triều bên trong, Chuẩn Hoàng mới là cao thủ đứng đầu nhất, mới là trấn áp một nước nền tảng, bây giờ Thái Hư Thánh Triều có thể cầm ra cao thủ quá ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền một cái Lam Thương, Ngạc Thiên, Thiên Thánh Lão Thiên Vương, còn có một cái Bất Tử Ma Vương. Mặc dù quá khứ ngàn năm, Thái Hư Thánh Triều, vẫn không có mới Chuẩn Hoàng sinh ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này một khi cùng Lục Minh đi, cái kia Thái Hư Thánh Triều thực lực sẽ kịch liệt suy yếu, tương lai bị Man tộc cùng Thiên Ất Thánh Triều chiếm đoạt cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Cho nên, Kinh Mặc cùng Không Tích Tuyết mới có thể rất lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Yên tâm, chuyện này ta tự có tính toán. Lục Minh nói, vung tay lên, trên đại điện xuất hiện 8 đầu hoang thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuẩn xác mà nói, là 8 đầu hoang thú khôi lỗi. 8 đầu khôi lỗi, đều có Chuẩn Hoàng tu vi, hơn nữa hung hãn không sợ chết, đao thương bất nhập, để lại ở Thái Hư Thánh Triều trấn áp quốc vận, có thể bảo vệ Thái Hư Thánh Triều không việc gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói, cái gì, 8 đầu Chuẩn Hoàng cấp khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không Tích Tuyết cùng Kinh Mặc khiếp sợ không thôi, sau đó chính là cuồng hỉ. Thiên Thánh Lão Thiên Vương đám người, trong lòng cũng là khó có thể bình tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này thật là đại thủ bút a, vừa ra tay chính là 8 tôn Chuẩn Hoàng cấp khôi lỗi. Bậc này khôi lỗi tuyệt đối hết sức chân quý a, Thái Hư Thánh Triều lịch sử phía trên, đều chưa từng xuất hiện cao cấp như vậy khôi lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nói 8 đầu, liền xem như một cái, đều giá trị vô lượng, mà Lục Minh vừa ra tay chính là 8 đầu, đưa cho Kinh Mặc cùng Không Tích Tuyết, cái này không là đại thủ bút là cái gì. Lục Minh ở đám người tâm lý càng ngày càng cao thâm khó lường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Tiềm Long Thiên Vương, Kinh Mặc cùng Không Tích Tuyết liền vội vàng đứng lên nói lời cảm tạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, kỳ thật dạng này đồ chơi nhỏ, rất nhiều. gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn một đường xông xáo, đánh chết bao nhiêu địch thủ, chiếm được bao nhiêu chữ vật giới chỉ, hắn đều không nhớ rõ. Những cái này chữ vật giới chỉ bên trong, tạp tất tạp bát cái gì cũng có, loại này khôi lỗi càng là rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần nói Chuẩn Hoàng cấp khôi lỗi, liền xem như thần đế cảnh khôi lỗi, Lục Minh đều có thể xuất ra không ít. Nhưng là, những đồ chơi này, Lục Minh hiện tại một chút tác dụng đều không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Lục Minh cũng sẽ không cho bọn họ quá mạnh khôi lỗi, tỉ như cho thần hoàng cảnh khôi lỗi, Không Tích Tuyết cùng Kinh Mặc dã tâm, khó tránh sẽ tăng vọt đi xâm lược thế lực khác, cuối cùng dẫn tới cường thế hơn lực đỏ mắt, sợ rằng sẽ dẫn đến họa sát thân. Kinh Mặc có khả năng rất lớn là Kinh Vũ nhi tử, Lục Minh tự nhiên không muốn bọn họ xảy ra chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 8 tôn Chuẩn Hoàng cấp khôi lỗi, không sai biệt lắm, có thể bảo vệ Thái Hư Thánh Triều an ổn. Khối này ngọc phù có điều khiển khôi lỗi phương pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh đem một khối ngọc phù giao cho Không Tích Tuyết. Không Tích Tuyết cùng Kinh Mặc tự nhiên nói cảm ơn liên tục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiềm Long Thiên Vương, chúng ta có thể phái một chút người trẻ tuổi tùy ngươi đi tu luyện sao? Không Tích Tuyết dò xét tính hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý cười, Không Tích Tuyết đây là nghĩ bồi dưỡng mình dòng chính thế lực, bất quá Lục Minh cũng không để ý chút nào, Thái Hư Thánh Triều, thực sự quá nhỏ, Lục Minh không có một chút hứng thú. Lập tức gật đầu nói, đương nhiên có thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Thiên Vương, đến, tiếp thân kính Tiềm Long Thiên Vương một chén. Không Tích Tuyết đại hỉ, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngày sau đó, đám người vừa uống rượu, một bên nói chuyện phiếm, bầu không khí rất hòa hợp, đặc biệt là Bất Tử Ma Vương, phảng phất quên đi trước đó chuyện tình không vui. Rượu qua ba lần, Lục Minh đứng dậy cáo từ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chư vị, các ngươi chuẩn bị một chút, ta về trước Tiềm Long Thiên Vương phủ một chuyến, sau đó tới đón các ngươi. Lục Minh nói xong, liền đạp không đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, ta đưa tiễn ngươi. Lam Thương nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh gật gật đầu, biết rõ Lam Thương hơn phân nửa có lời muốn đối với hắn nói riêng một chút. Hai người rất nhanh rời đi Thái Hư Thánh Đô, đứng ở tinh không. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thúc, ta cũng vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi đây. Kia, Lam Linh nàng vẫn tốt chứ? Ở Thái Hư Thánh Đô, sao không gặp nàng? Lục Minh hỏi, nâng lên Lam Linh, hắn không khỏi có chút chột dạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, ta cũng đang muốn cùng ngươi nói một chút Linh Nhi sự tình, bây giờ, nàng đã không ở Thái Hư Thánh Triều. Lam Thương nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ở Thái Hư Thánh Triều, vậy đi nơi nào? Lục Minh tâm lý chấn động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở ngươi rời đi ước chừng hơn 200 năm về sau, nàng cũng ly khai, nói muốn đi ra ngoài sông sáo tôi luyện tăng cao tu vi, cụ thể đi nơi nào ta cũng không biết. Kỳ thật nàng tính tình rất quật cường, quyết định muốn rời khỏi, cho dù là ta cái này làm phụ thân, cũng ngăn không được, chỉ có thể từ nàng đi, cũng không biết nàng bây giờ thế nào. Ai, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương vừa nói, thật sâu thở dài. Hắn đột nhiên cảm giác được hắn năm đó quyết định là sai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó, hắn một lòng muốn tác hợp Lục Minh cùng Lam Linh. Nhưng là Lục Minh thiên phú quá cao, tu vi tăng lên, thế như trẻ tre, bây giờ càng là sâu không lường được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói trắng ra một điểm, Lam Linh cùng Lục Minh căn bản không phải người một đường, thiên phú chênh lệch quá lớn, căn bản không xứng đôi. Nếu như không phải hắn năm đó muốn tác hợp Lục Minh cùng Lam Linh, cũng sẽ không có bây giờ sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thúc, thật xin lỗi ta. Lục Minh tràn ngập áy náy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhớ tới năm đó rời đi cùng Lam Linh nói từ biệt hình ảnh. Lúc ấy, Lam Linh liền quật cường nói, nàng sẽ đuổi kịp Lục Minh tu vi, nàng nhất định sẽ gặp phải Lục Minh tu vi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Năm đó Lục Minh nói, hắn chờ đợi nàng chạy tới. Có lẽ cũng là bởi vì lời nói này, Lam Linh mới ra ngoài sông sáo a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thực sự là một cái quật cường cô nương a, cùng năm đó Mộc Lan một dạng. Lục Minh, ngươi không cần xin lỗi, hôn nhân đại sự, vốn là cần hai bên tình nguyện, năm đó là ta già nên hồ đồ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương mỉm cười nói. Lục Minh không nói, bởi vì hắn thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, hiện tại chỉ hy vọng Linh Nhi hắn có thể bình an vô sự. Lam Thương giận dữ nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng hoang vũ trụ cuồn cuộn vô ngần, vũ trụ cấp thế lực nhiều vô số kể, ở vũ trụ bên trong sông sáo, là vô cùng nguy hiểm, hắn chỉ hy vọng Lam Linh có thể bình an. Lam Thúc yên tâm, Lam Linh người hiền tự có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì, đợi nàng tu luyện hữu thành, tương lai tự có gặp nhau một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh an ủi, hy vọng như thế đi tốt, ta trở về chuẩn bị một lần, ngươi mau trở về thăm hỏi cha mẹ ngươi a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lam Thương nói, sau đó hướng Thái Hư Thánh Đô đi. Lục Minh tâm lý khe khẽ thở dài, sau đó cũng đạp không hướng về Tiềm Long Thiên Vương phủ đi. Cocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền ở Lục Minh rời đi Thái Hư Thánh Đô thời điểm, Vô Tộc Tổ Tinh lại nghênh đón hai nhóm quý khách. Vô tộc trên dưới, bao quát trong tộc một mực bế quan không ra lão tổ, đều xuất động Vô Tộc Tổ Tinh chi bên ngoài nghênh đón. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái này nhóm quý khách đến từ thập cường chủng tộc thiên sứ tộc cùng huyết tộc. Các ngươi thật tra được Lục Minh thân nhân vị trí. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thiên sứ tộc cường giả dậm chân mà ra, toàn thân bị khiết bạch sắc thánh quang bao phủ, khí tức cuồng bạo, để toàn bộ tinh không đều đang rung động. Đây là một vị thần chủ cảnh cường giả, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.